Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, chương 757, Quỷ Dị Bạch Hồ Đầu Lô. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn. TRUENCV đổi mới nhanh nhất Họa Thánh. Nếu thèm ăn, cũng đừng ngủ, cảm giác được nha. Tiểu Tuệ Minh cố ý vân đạm phong khinh nói. Được, cái này thì tới. Kia như lưới thủy đinh đông như vậy dễ nghe thanh âm. Ở vừa mới hạ xuống lúc, một đạo màu trắng dịu dàng dáng người, cũng là trực tiếp từ Tiểu Tuệ Minh thiên linh cái chỗ đột nhiên hiển hiện ra. Sau đó chậm rãi rơi vào bên cạnh hắn. Ừ, cá đâu? Ở nơi nào? Tiểu Bất Điểm một đôi thủy uông uông đại con mắt, không khỏi vụt sáng đến. Khắp phòng tìm, một bên tìm, còn vừa không khỏi mím môi. Đoán chừng là trở về vị lúc trước ăn rồi nướng cá mùi thơm. Bất quá, làm ánh mắt cô ả nàng rơi vào Tiểu Tuệ Minh trên gương mặt lúc, cũng là không khỏi lấy làm kinh hãi. Ô, ta nói Tuệ Minh đế quân, ngươi sắc mặt thế nào khó coi như vậy nhỉ? Xảy ra chuyện gì? Tiểu Tuệ Minh mặt đầy bất đắc dĩ đem mới vừa chuyện phát sinh cũng đơn giản giảng thuật một lần. Tiểu Bất Điểm nghe vậy, trong lòng cũng là cả kinh, lại cũng không đoái hoài tới hỏi ngư tung tích, vội vàng thả ra cửu tiêu linh hỏa. Ở Tiểu Tuệ Minh linh lực cẩn thận từng ly từng tí dưới sự hướng dẫn, chậm rãi tiến vào Tiểu Tuệ Minh bên trong thân thể. Ở đó màu đỏ nhạt cửu tiêu linh hỏa mới vừa tiến vào thân thể sau đó, kia trong thân thể linh khí cũng là nhất thời điên cuồng cuồn cuộn, thân thể của hắn bốn phía cũng là hồng sắc quang mang trong nháy mắt lóe lên, phát ra suy suy tiếng vang. Đến cửu tiêu linh hỏa, nhưng là cửu tiêu linh hồ tộc độc nhất ngọn lửa, có thể thiêu hủy vạn vật, cho dù là bây giờ bị dùng làm dò xét khí, nhưng là nó một khi là thả ra ngoài, phát ra lực lượng cũng không phải bình thường tu sĩ có thể chịu đựng. Cho dù là đã đem thân thể tu luyện đến thải kim thể độ cao Tiểu Tuệ Minh, cũng là cần phải cẩn thận sử dụng, rất sợ một cái sơ sẩy, đem bên trong tháp kinh mạch xương cốt đều là trực tiếp thiêu hủy thành một mảnh hư vô. Cứ như vậy, thời gian ở từng giây từng phút trôi qua, kia đạo màu đỏ nhạt cửu tiêu linh hỏa, lần này nhưng là cũng không có như trước linh lực dòng lũ như thế, bị trực tiếp cắn nuốt hết, ngược lại ở Tiểu Tuệ Minh bên trong thân thể bộc phát mạnh mẽ đứng lên. Mặc dù đang Tiểu Tuệ Minh cẩn thận từng ly từng tí thao túng bên dưới, cái này bá đạo cửu tiêu linh hỏa cũng không có tạo thành thể nội thương hại, nhưng cũng là để cho trong cơ thể hắn kinh mạch mơ hồ bị đau đứng lên. Kia màu đỏ nhạt cửu tiêu linh hỏa ở Tiểu Tuệ Minh trong cơ thể tí tách vang rồi, quanh người hắn đều là từng đạo lãnh đạm ngọn lửa màu đỏ đang chậm rãi quanh quẩn, phảng phất như là một đạo ngọn lửa vòng sáng, rất là bất phàm. Lúc này, ta xem ngươi còn hướng nơi nào tránh. Tiểu Tuệ Minh cố nén bên trong thân thể mơ hồ đau đớn, khóe miệng không khỏi sắp xếp vẻ mỉm cười, tự lẩm bẩm. Ngay tại hắn lúc nghĩ ngợi, bỗng nhiên, trong cơ thể cũng là có một đạo ý lạnh âm u chậm rãi bồng bềnh mà ra, ở trên đỉnh đầu hắn phương lượn lờ bay lên, chỉ thấy kia rét lạnh khí lưu ở đỉnh đầu của Tiểu Tuệ Minh trên, tựa hồ là dần dần biến thành một cái to lớn hồ ly đầu. Kia rét lạnh chất khí trực tiếp hóa thành ngưng tụ hồ ly đầu sau đó, cũng là đột nhiên đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt đó là trực tiếp biến thành mấy trượng lớn nhỏ. Kia dần dần miệng lẫn nhau cắn hợp giữa, rắc rắc vang rồi, trước Tiểu Tuệ Minh vẫn cảm giác này cổ đặc thù chất khí bên trong có một tia cực kỳ khí tức quỷ dị, nhưng là hắn thế nào cũng không nghĩ tới loại khí thể này lại là trực tiếp biến thành một cái to lớn hồ ly đầu. Kỳ quái, này hồ ly đầu, lại cùng ta cửu tiêu linh hồ tộc tộc nhân, có chút giống nhau nhỉ? Sẽ ở đó to lớn hồ ly đầu hiện ra mà ra lúc. Bên cạnh tiểu tuệ minh tiểu bất điểm, cũng là dương mắt vừa nhìn, không khỏi kinh dị nói. Bất quá, còn không đợi tiểu tuệ minh trả lời, chỉ thấy màu trắng kia hồ ly đầu, lại chợt nhảy lên một cái, trực tiếp rời đi đỉnh đầu của tiểu tuệ minh trên, kia vốn là ảm đạm trong hai mắt, lại là trực tiếp xuất hiện lưỡng đạo diệu nhãn quang mang. Một đạo là trước kia do Chí Tôn Họa Cốt ngưng luyện mà ra linh lực ngọn lửa. Một đạo nhưng là linh mặc hỗn hợp chất khí. Nguyên lai, này trước biến mất linh lực ngọn lửa cùng linh mặc hỗn hợp chất khí, lại bị này hồ ly trực tiếp chiếm đoạt, biến thành hai mắt nó. Trong lòng tiểu tuệ minh cả kinh, sắc mặt vô cùng lo lắng. Này lưỡng đạo chính mình ngưng luyện mà ra chất khí cùng ngọn lửa ẩn chứa uy lực, chính hắn là tương đối rõ ràng. Đây chính là do Chí Tôn Họa Cốt cùng linh mặc ngưng luyện mà ra đồ vật. Nếu như này to lớn hồ ly đầu trực tiếp thúc dục này lưỡng đạo linh lực, như vậy có thể phát ra uy lực cũng sẽ rất lớn. Ít nhất bây giờ tiểu tuệ minh thực lực là muốn luống cuống tay chân trước nhất chỉnh tử rồi. Nhưng là giờ phút này tiểu tuệ minh trên gương mặt nhưng là không thấy được phân nửa kinh hoàng, ngược lại là lộ ra rất là bình tĩnh lại. Kia khiết cáo trắng đầu nhẹ nhàng nhu động miệng, nếu như không có này hai đạo khí thể tô điểm, nhìn cũng là cực kỳ khủng bố. Tiểu tuệ minh bỗng nhiên khẽ mỉm cười, hắn thấy đáng sợ không phải là này màu trắng to lớn hồ ly đầu sẽ phải phát ra công kích, đáng sợ là kia trong cơ thể kỳ dị chất khí không cách nào tìm tới. Nếu là như vậy lời nói, thật đúng là phiền toái. Nhưng là hắn thế nào cũng không nghĩ tới, ở tiểu bất điểm cửu tiêu linh hỏa hiệp trợ bên dưới, lại có thể mang nó ép hiện ra nguyên hình. Cứ như vậy, sự tình trở nên dễ làm rất nhiều. Ánh mắt của tiểu tuệ minh híp lại, trong hai mắt tinh mang chợt lóe. Bỗng nhiên hắn trên trán cũng là trực tiếp hiện ra một cái kỳ dị thụ nhãn. Kia thụ nhãn, tự nhiên đó là hắn lúc trước cùng Mộng Mặc Trần ở Hành Châu tỉ thí lúc cảm ngộ ra họa đạo con mắt tinh tường linh tê. Kia con mắt tinh tường linh tê lại đang tiểu tuệ minh dưới sự khống chế đi tới hắn trên trán. Đây chính là hắn lần đầu tiên có thể chủ động khống chế con mắt tinh tường linh tê tiến hành di động. Trước tối đa chỉ là ở cấu trúc mặc họa địa lý núi sông đại trận lúc cảm ứng một chút mà thôi. Theo hắn cảnh giới không ngừng tăng lên, trước cảm ngộ ra rất nhiều công pháp cùng vũ kỹ, cũng là tương ứng xảy ra nào đó tiến hóa. Ở đó một đạo nhàn nhạt trong suốt thụ nhãn ở tiểu tuệ minh cái trán chậm rãi hiện ra mà ra. Sau đó hắn là như vậy phát hiện, kia trong hai mắt tinh mang đại thịnh màu trắng to lớn hồ ly đầu cũng giống như là cảm ứng được hai mắt, lại rất là sợ hãi lui về phía sau một ít. Hừ, thế nào, trộm ta hai đạo linh lực lại còn muốn rút lui? Tiểu tuệ minh cười lạnh một tiếng, kia từng đạo điểm tựa dấu ấn cũng là ở trong hai tay nhanh chóng tạo thành, sau đó cấp tốc ở đó hồ ly đầu bốn phương tám hướng trực tiếp sáp nhập vào trong không khí. Màu trắng hồ ly đầu không ngừng ngoác miệng ra hợp lại, phát ra tiếng ô ô âm, tựa hồ đối với tiểu tuệ minh công kích cảm thấy cực kỳ phẫn nộ. Chỉ thấy nó trong hai mắt ánh lửa lóng lánh, một đạo ngọn lửa còn có một đạo hàn băng trực tiếp đồng loạt phát ra, mang theo từng đạo tiếng xé gió hướng tiểu tuệ minh xông thẳng mà tới. Tiểu tuệ minh thấy vậy cũng là không khỏi khẽ mỉm cười, thấp giọng quát đạo, đến tốt lắm, ngũ cấp mặc họa địa lý núi sông trận lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.